Chương 1802, Thánh nữ chương 1802, Thánh nữ một đường này đến nay. Hoắc Gia Hứa đều là cùng Diệp Trần cùng nhau tiến vào Quy Khư thần chiến tranh tài hòn đảo. Hắn bản thân nhìn thấy Diệp Trần, căn bản không có khả năng có thời gian hoặc là cơ hội tiếp xúc đến nữ nhân xa lạ. Nhưng là, ngay tại hắn vừa mới rời đi Diệp Trần, đi Ngũ Nhạc đi dạo một vòng thời gian, Diệp Trần liền tốc độ ánh sáng nhận biết nữ nhân này. Đồng thời hai người rất có một loại mới quen đã thân cảm giác. Chẳng lẽ đây là một loại nghiệt duyên? Vẫn là nói, Diệp Trần nhưng thật ra là một cái tình trường lãng tử, tài tán gái tương đương chi cao. Thời gian ngắn như vậy liền có thể đem một cái muội tử cua tới tay. Tại Hoắc Gia Hứa trong óc, phi tốc tiềm lược qua đủ loại phỏng đoán, nhưng phỏng đoán dù sao cũng là phỏng đoán. Lúc này Hoắc Gia Hứa cũng không dám trực tiếp đi hỏi. Rất hiển nhiên, hai người kia quan hệ có chút không tầm thường. Sau đó mấy ngày thời gian, căn cứ Hoắc Gia Hứa quan sát, rõ ràng phát hiện, mặc dù xem ra Diệp Trần thuộc về là tương đối tỉnh táo trầm ổn tính cách, mà Lâm Thanh Mộng thuộc về là hoạt bát tính cách, nhưng trên thực tế, Diệp Trần đối với Lâm Thanh Mộng lưu ý trình độ hẳn là so Lâm Thanh Mộng đối với Diệp Trần để ý trình độ cao hơn. Đối với Lâm Thanh Mộng đến nói, Diệp Trần là một người rất tốt tiền bối, nhưng đối với Diệp Trần đến nói, ánh mắt của hắn thường xuyên tại trên người Lâm Thanh Mộng dừng lại. Rất nhiều sự tình đều sẽ ưu tiên cân nhắc Lâm Thanh Mộng. Từ hai người chi tiết này bên trên, Hoắc Gia Hứa có thể đoán được, ở trong đó tuyệt đối có mờ ám. Bởi vì Quy Khư thần chiến trước mắt ở vào thời gian báo danh, mà lần này báo danh thời gian liền sẽ tiếp tục trọn vẹn 100 năm thời gian. 100 năm thời gian, đối với những người dự thi đến nói, là một cái không dài thời gian không ngắn. Quá ngắn thời gian, sợ Quy Khư bên trong một chút đỉnh cấp đại năng, bởi vì bế quan không có thời gian ra báo danh, bỏ lỡ báo danh cửa sổ. Thời gian quá dài, cũng sẽ ảnh hưởng đến Quy Khư thần chiến chính thức bắt đầu. Mà lại, cái này 100 năm báo danh thời gian, bao quát tổ đội thi đấu cùng cá nhân thi đấu hai hạng báo danh. Diệp Trần bọn người, tự nhiên là đem hai thứ này đều báo danh hoàn tất. Báo danh kết thúc về sau, bọn hắn liền có thể tại bọn hắn tại tranh tài hòn đảo thượng sở định hạ điểm định cư. Ở đây định cư nghỉ ngơi, hoặc là tiến hành bế quan tu luyện, tiếp tục tăng thực lực lên. Chỉ cần tại 100 năm về sau xuất quan là đủ. Khi đó, Quy Khư thần chiến tổ đội thi đấu liền bắt đầu. Diệp Trần ngay tại hoàn thiện lấy hắn thành thị chế tạo kế hoạch. Một tòa hắn trong trí nhớ quê hương Giang Thành, ở trong tay của hắn chậm rãi hoàn thành. Sau đó đem các nơi phương chi tiết nhỏ cũng tại từng bước bổ sung hoàn tất. Về phần Lâm Thanh Ngọc, thì là cả ngày mang theo Bình An đi chung quanh địa phương du lịch. Một bên tu tập nàng nắm giữ kiếm thuật, một bên thông qua Hồng Trần du lịch đến để thăng thực lực của nàng. Mà Hoắc Gia Hứa thì là trong ba người rảnh rỗi nhất người, bởi vì hắn cả ngày nghiên cứu chính là Diệp Trần cùng nữ nhân kia quan hệ. Rốt cuộc, một tuần thời gian trôi qua về sau, Hoắc Gia Hứa tìm tới Diệp Trần, nói ra một tuần này đến nay câu nói đầu tiên. "Diệp Trần, ngươi sẽ không thích nữ nhân kia a?" Lời này mới ra, để ngay tại đội vàng sáng tạo Diệp Trần ngạc nhiên sững sờ. Hắn dừng tay lại bên trong làm việc, ánh mắt nhìn về phía Hoắc Gia Hứa. Diệp Trần nhíu mày, "Ngươi cố ý tìm tới ta, chính là vì nói chuyện này. Ngươi không phải đang bế quan sao?" Hoắc Gia Hứa hồi đáp, "Lập tức ta liền đi bế quan tu luyện. Nhưng là, ngươi trước tiên cần phải trả lời ta vấn đề này mới được. Không phải ta bế quan đều không nỡ." Diệp Trần trực tiếp cả một cái im lặng ở hắn nói, "Trước kia tại sao không có nhìn ra, ngươi người này làm sao như thế bắt quái? Ngươi bế không bế quan, liên quan ta cái rắm." Diệp Trần trực tiếp từ chối Hoắc Gia Hứa, nhưng Hoắc Gia Hứa không buông tha. "Ta nhìn ra được, nàng đối ngươi rất trọng yếu, mà lại cũng không phải là trọng yếu. Ngay cả thanh kiếm kia, ngươi đều có thể cho nàng dùng. Chỉ là từ một điểm này là đủ thuyết minh hết thảy. Không chỉ có như thế, ngươi đối nàng phá lệ để bụng, dù là nàng đối chỉ là phổ thông tiền bối quan hệ. Diệp Trần, ngươi sẽ không cần trình diễn một bộ si tình nam nhân tiết mục a." Diệp Trần cả một cái im lặng ở ngươi thật bà tám, cùng những cái kia đầu thôn cả ngày trò chuyện bắt quái lao thái thái khác nhau ở chỗ nào? Hoắc Gia Hứa cười ha ha, "Ta đây cũng không phải là bắt quái, bởi vì ta nghĩ đến cái gì? Trước kia, ta khả năng gặp qua nữ nhân này." Nghe tới cái này, Diệp Trần ánh mắt chấn động, nhìn chòng chọc vào Hoắc Gia Hứa. Hoắc Gia Hứa nói, "Chắc không được, ta gặp được nàng cái đầu tiên, cảm thấy nàng rất nhìn con mắt, nhưng là nghĩ không ra, cái gì địa phương nhìn thấy qua. Nhưng trải qua ta cái này một tuần lễ không ngừng hồi ức, thật đúng là để ta nghĩ đến." Diệp Trần hỏi, "Cái gì?" Lúc này Hoắc Gia Hứa trên mặt hiện hiện tươi cười đắc ý, bởi vì hắn rốt cục trông thấy Diệp Trần cảm thấy hứng thú dáng vẻ. Hoắc Gia Hứa thật đúng là cho là hắn nắm không được Diệp Trần. Hiện tại Diệp Trần khẩu vị không phải bị hắn câu đứng lên rồi. Hoắc Gia Hứa đắc ý nói, "Ngươi nói cho ta biết trước, ta vừa mới lời nói có phải là đúng?" Diệp Trần lạnh lùng nhìn chằm chằm Hoắc Gia Hứa. Hắn cũng không che che lấp lấp, thẳng thắn nói một chữ, "Vâng." Được đến câu trả lời này, Hoắc Gia Hứa rất có một loại ăn lớn dưa kinh hỉ cảm giác. Sau đó, Hoắc Gia Hứa mang trên mặt tươi cười đắc ý nữ nhân này. Không chờ hắn nói xong, Diệp Trần đem hắn đánh gãy, "Ta trả lời vấn đề của ngươi, đến lượt ngươi trả lời vấn đề của ta. Ngươi đã gặp ở nơi nào nàng?" Hoắc Gia Hứa bị đánh gãy về sau, nếu mày có chút khó chịu, nhưng vẫn là nói, "Tại Thánh Đảo thời kỳ." "Cái gì? Ta không cùng ngươi đã nói sao? Ta tại Thánh Đảo đợi một đoạn thời gian, đúng, ngươi không phải cũng là sao?" Hoắc Gia Hứa phảng phất đoán được cái gì, hắn bừng tỉnh đại ngộ nói, "Úc, cho nên là như thế này, các ngươi tại Thánh Đảo liền nhận biết đúng không?" "Chờ chút, không đúng, cái này đều cái nào cùng cái nào?" Hắn cùng Hoắc Gia Hứa cùng Lâm Thanh Mộng nhận biết, bắt nguồn từ quê hương của hắn thế giới, Long Quốc Thiên Hạ a. Nhưng bây giờ, Hoắc gia Hứa lại nói bọn hắn nhận biết bắt nguồn từ Thánh Đạo. Diệp Trần chau mày, nội tâm của hắn âm thầm nói, cho nên, trong trí nhớ của ta, thiếu một bộ phận liên quan tới Thánh Đạo ký ức. Không chỉ có như thế, liên quan tới thần đạo ký ức, ta cũng không có. Lúc này, Hoắc gia Hứa trông thấy Diệp Trần không nói một lời, còn tưởng rằng là thật bị hắn nói trúng. Diệp Trần, ngươi chơi hoa thật a. Ta rốt cục nhớ tới, nữ nhân này hẳn là thánh nữ đi. Thánh nữ? Diệp Trần cổ quái nhìn chằm chằm Hoắc gia Hứa. Hoắc gia Hứa tiếp tục nhắc nhở, cũng đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, nữ nhân này không phải ngươi có thể đụng. Ta biết thực lực ngươi rất mạnh, nhưng là ngươi nếu là đụng nàng, sẽ gặp phải toàn bộ thánh đạo truy sát. Mặc dù ta không biết nàng tại sao lại xuất hiện ở nơi này, nhưng ta nghĩ khả năng có liên hệ với ngươi. Ngươi tốt nhất là tìm lý do đưa nàng cho đuổi đi cho thỏa đáng. Về phần ngươi đưa nàng thanh kiếm kia, tranh thủ thời gian tìm lý do muốn trở về. Diệp Trần không hiểu hỏi, vì cái gì? Hoắc gia Hứa chỉ là vỗ vỗ Diệp Trần bả vai, lời nói thâm thiế nói, nghe ta, chuẩn không có sai. Chương 1803, tự tay trồng thế giới bên dưới chi thụ hạt giống. Chương 1803, tự tay trồng thế giới bên dưới chi thụ hạt giống. Diệp Trần một mặt cổ quái nhìn xem Hoắc gia Hứa. Hoắc gia Hứa tại lời nói thâm thiế khuyên bảo Diệp Trần một phen về sau, hắn chính là quay người rời đi. Diệp Trần nhìn xem Hoắc gia Hứa bóng lưng, rơi vào trầm tư. Thánh đạo thánh nữ, cái này lại là cái gì cái tình huống? Mà Hoắc gia Hứa rời đi về sau, chính là đi tìm một chỗ bế quan. Dù sao, khoảng cách quy khư thần chiến chính thức bắt đầu còn có 100 năm thời gian. Tại cái này trong lúc đó, trên cơ bản tất cả tuyển thủ dự thi đều sẽ lựa chọn tìm một chỗ bế quan, tranh thủ tại tranh tài bắt đầu trước đó, lần nữa tăng lên bọn hắn thực lực. Dù sao, thực lực có thể đi lên lại tinh tiến một bước, đối với về sau chính thức tranh tài xếp hạng cũng là có tương đương trợ giúp. Hiện tại, Hoắc gia Hứa đi bế quan, Lâm Thanh Mộng đi khắp nơi cầm kiếm du lịch, Lưu Diệp Trần một người trở thành không tổ lão nhân. Diệp Trần nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, tiếp tục đi chơi đùa hắn thành thị kiến tạo. Mà cái này nhoáng một cái, lại là 20 năm quá khứ. Trong lúc này, Hoắc gia Hứa vẫn như cũ bế quan. Lâm Thanh Mộng thường xuyên sẽ trở về, tham viếng một chút Diệp Trần, hồi báo một chút nàng đều đi cái gì địa phương. Sau đó, nàng sẽ lần nữa rời đi, đi chỗ xa hơn. Diệp Trần phát hiện, Lâm Thanh Mộng thể nội có hiếu chiến thừa số. Có lẽ là bởi vì, nàng mang theo cái kia thanh tên là Bình An kiếm về sau, càng thích cùng người luận bàn luận võ. Ở trong quá trình này, Lâm Thanh Mộng thực lực cùng kiếm thuật cũng đang không ngừng tinh tiến cùng tăng lên. Về phần Diệp Trần, dựa theo hắn trong trí nhớ Long Quốc Thiên Hạ, đem hắn quê hương ở đây một so một phục khắc xuống dưới, liền ngay cả Diệp Trần cũng không biết vì cái gì hắn muốn như vậy làm. Có lẽ là bởi vì Diệp Trần cảm thấy hắn khả năng rốt cuộc không trở về được cái nhà kia hương, cho nên người đối diện hương hoài niệm chi tình liền thông qua loại phương thức này biểu đạt ra. Mà ở trong quá trình này, Diệp Trần cũng làm một sự kiện, đó chính là đem hắn thế giới chi thụ hạt giống cuối cùng là tự tay trồng hạ, gieo xuống vị trí kỳ thật chính là cửa nhà hắn, tại bên đường không đáng chú ý một cái cây cùng cái khác thụ đồng dạng sinh trưởng tại một loạt bên đường. Diệp Trần không có cho nó bất luận cái gì đặc thù chiếu cố, liền để nó dung nhập cái này hắn tự tay sáng tạo thành thị bên trong. Tại Diệp Trần tỉ mỉ chăm sóc hạ, nó rốt cục bắt đầu nảy mầm sinh trưởng. Bất quá nó dáng dấp tốc độ rất chậm, dùng 20 năm thời gian cũng chỉ là trưởng thành cao 2 mét một gốc cây nhỏ, mà cùng nó cùng nhau bị Diệp Trần gieo xuống đồng thời kỳ thụ đều đã từ từ nhảy lên đến giả cao trình độ. Nó bị xa xa bỏ lại đằng sau, nhoáng một cái lại 30 năm trôi qua. Diệp Trần giấu chân bắt đầu chậm rãi mở rộng, từ hắn trong trí nhớ Giang Thành mãi cho đến trung quanh thành thị Long Quốc Thiên Hạ bản đồ, bị hắn phục khắc đại khái 1/5 diện tích. Mặc dù nói Diệp Trần đối với hắn làm ra đây hết thể cảm thấy tương đương có cảm giác thành công, cho dù là hắn vì thế cũng trả giá một chút thế giới chi huyết làm tiêu hao đại giới, nhưng là Diệp Trần vẫn như cũng là cam tâm tình nguyện. Tiếc nuối chính là tất cả thành thị đều là thành không, không có bất kỳ cái gì người sinh tồn, không có người văn minh, quả nhiên là không có chút ý nghĩa nào a. Diệp Trần nội tâm lớn nhất cảm khái chính là như thế. Cô độc cùng tịch mịch giống như thủy triều hướng phía hắn vây quanh mà tới. Mà khoảng thời gian này, khoảng cách ban sơ quy khư thần chiến mở ra báo danh đã qua 50 năm, nhưng mà còn có 50 năm mới có thể chờ đợi đến quy khư thần chiến chính thức khai hỏa. Diệp Trần trở về nhìn hắn cửa nhà trồng hạ cây kia hạt giống thụ số lần càng ngày càng ít, mới đầu trong vòng 1 năm lại nhìn một lần, đằng sau 2-3 năm, 5-6 năm khả năng mới trở về một lần nhìn. Bất quá có đi hay không cũng đều không có quá lớn cái gọi là, dù sao gốc cây kia sinh trưởng vẫn như cũng là rất chậm, dùng 50 năm cũng miễn cưỡng là cùng cái khác thụ dài đến độ cao không sai biệt lắm. Nhưng cái khác thụ sớm tại 30 năm trước liền dài đến độ cao này. Bất quá đối với người mà nói, nhân sinh là một trận mã gia tổng, nhất thời dẫn trước cũng không phải là một thế dẫn trước. Đối với Diệp Trần cửa nhà cái này sắp xếp thụ đến nói, tựa hồ cũng là đồng dạng đạo lý. Cái khác thụ sớm liền lớn lên so thế giới chi thụ cao mấy lần cao độ, nhưng là bọn chúng lại dài đến bọn chúng sinh mệnh cực hạn, không có cách nào tiếp tục dáng dấp cao hơn, chỉ có thể một mực bảo trì độ cao này. Nhưng là thế giới chi thụ nhưng không có cái này hạn chế, từ 50 năm về sau nó còn đang không ngừng cao lớn, mặc dù sinh trưởng tốc độ rất chậm chạp, nhưng là thủy chung là tại sinh trưởng, thẳng đến nó rốt cục bắt đầu hạt giữa bầy gà, rõ ràng so cái khác thụ dáng dấp cao hơn một đoạn thời điểm. Nó bắt đầu trở thành tất cả thụ bên trong tối cao cái kia một cái cây. Lại nhoáng một cái, lại là 30 năm trôi qua. Diệp Trần nhanh hoàn thành Long Quốc Tiên Hạ 2/3 phục khắc vào độ. Theo hắn xe nhẹ đường quen về sau, Diệp Trần làm việc hiệu suất cùng tốc độ rõ ràng trở nên càng nhanh. Mà lại, tại Diệp Trần bắt đầu cái này kế hoạch thời điểm, hắn ban sơ chỉ muốn phục khắc một chút hắn xuất sinh thành thị. Nhưng là hiện tại Diệp Trần theo kiến thiết mở rộng, dạ tâm của hắn cũng đi theo không ngừng khổng lồ. Diệp Trần nghĩ đến lại nhiều phục khắc mấy tòa thành thị, đến cuối cùng hoàn toàn là thu không được tay, liền trực tiếp dứt khoát lựa chọn đem toàn bộ Long Quốc Thiên Hạ toàn bộ một so một phục khắc ra. Mà chuyện này đối với Diệp Trần đến nói cũng không phải là việc khó, dù sao lúc trước hắn trở về qua, khi đó Diệp Trần cảm giác liền có thể bao trùm toàn bộ Long Quốc Thiên Hạ, hắn chỉ cần thông qua lúc ấy cảm giác ký ức, sau đó đem tất cả ký ức hình tượng đều phục khắc đến trong hiện thực là được. Còn thừa lại 20 năm, Quy Khư Thần Chiến liền muốn bắt đầu. Hy vọng có thể tại Quy Khư Thần Chiến bắt đầu trước đó, đem hoàn chỉnh Long Quốc Thiên Hạ cho phục khắc ra. Mặc dù Diệp Trần rất vất vả, cũng rất mệt nhọc, nhưng là khi hắn tưởng tượng đến cái kia để hắn hướng tới hình tượng thời điểm, hắn lập tức liền cảm giác được không mệt, đồng thời toàn thân đều tràn ngập nhiệt tình. Thời gian lại nhoáng một cái, 19 năm trôi qua. Tại một ngày nào đó, Diệp Trần rốt cuộc hoàn thành Long Quốc Thiên Hạ cuối cùng một tòa thành thị phục khắc. Đợi cho hắn kiến tạo xong cuối cùng một khối công trình kiến trúc thời điểm, Diệp Trần trên mặt hiện hiện vui sướng tiêu dung. Rốt cục làm được. Từng có lúc, ta nào dám tưởng tượng, có một ngày ta vậy mà thông qua hai tay của mình, sáng tạo ra một cái cùng quê quán giống nhau như đất quốc gia. Mà liên tại mảnh này quen thuộc thổ địa phía trên, Diệp Trần lần nữa tái hiện quê hương của hắn chi cảnh. Loại cảm giác này, để hắn tương đương sảng khoái. Bất quá, tại cái này trăm năm thời gian trong, cũng không phải không có những người dự thi khác tới. Bọn hắn hiếu kỳ tại phiến khu vực này, làm sao xuất hiện nhiều như vậy thành thị. Nhưng tới gần về sau, liền gặp Diệp Trần. Mà ở trong quá trình này, cũng xuất hiện qua một chút xung đột. Thì như, kẻ ngoại lai nhìn chúng nơi này địa phương muốn tranh đoạt, nhưng bị Diệp Trần lấy cường đại vũ lực cho đánh lui. Mà lại loại chuyện này phát sinh số lần còn không tính thiếu. Dù sao Diệp Trần vòng tương đối lớn một mảnh đất xem như địa bàn của hắn, tự nhiên là sẽ gặp phải những người dự thi khác chú ý. Chương 1804, bình thường biến lại cố nhân tâm, lại nói cố nhân tâm dễ biến. Chương 1804, bình thường biến lại cố nhân tâm, lại nói cố nhân tâm dễ biến. Lại tỷ như có một số người thái độ tương đối tốt, cùng Diệp Trần tiến hành thương lượng. Tỷ như nhìn chúng cái nào đó sơn xuyên hoặc là bế quan chi địa, muốn mượn dùng nơi này bế quan, nhưng hứa hẹn không hủy hoại Diệp Trần sáng tạo thành thị. Đối với những này có thể thương lượng sự tình, Diệp Trần tự nhiên là sẽ không cự tuyệt, thậm chí là hoan nghênh. Hắn càng hy vọng hắn sáng tạo những thành thị này có người có thể ở bên trong ở lại. Thế là Diệp Trần liền đồng ý những người này tiến vào địa bàn của hắn. Mà lại bọn hắn không chỉ có thể dùng sông núi biển hồ làm bế quan chi địa, còn có thể trực tiếp sử dụng thành thị hiện hữu hết thảy, tùy ý ở tại bất kỳ địa phương nào, sử dụng bất luận cái gì thành thị tài nguyên đều có thể. Diệp Trần khẳng khái thái độ, tự nhiên cũng nhận không ít người khen ngợi cùng thưởng thức. Tại loại này hỗ trợ lẫn nhau tình huống dưới, thật là có không ít tuyển thủ dự thi trực tiếp vào ở Diệp Trần sáng tạo thành thị bên trong. Những năm này thời gian, đại khái hấp dẫn vượt qua 1 triệu người. Mặc dù nói cái này nhân số đối với toàn bộ hòn đảo thượng tuyển thủ dự thi đến nói tỷ lệ rất tiểu, nhưng lại đối với toàn bộ số một hòn đảo một ước tên tuyển thủ dự thi đến nói không coi là rất nhiều. Nhưng là cũng chính bởi vì có cái này 1 triệu người vào ở để Diệp Trần một tay sao chép được Tân Long Quốc Thiên Hạ, trở nên còn tính là có như vậy điểm nhân khí, giống như vậy điểm bộ dáng. Nơi có người liền phải chế định quy tắc. Tại Tân Long Quốc Thiên Hạ tất cả mọi người không được tại bên trong đánh nhau ẩu đả, người vi phạm đem trực tiếp đuổi đi ra, từ Diệp Trần đến tự mình chấp hành. Mà tại quá khứ trăm năm thời gian, Diệp Trần hiện ra qua sự cường đại của hắn vũ lực, đây là có thể để cho tất cả ở nhập trong đó những người dự thi lựa chọn tuân thủ quy tắc của hắn yếu tố mấu chốt. Trên lệch thời gian không nhiều, Diệp Trần lẩm bẩm, khoảng cách Quy Khư Thần Chiến chính thức bắt đầu chỉ còn lại không đến thời gian 1 năm, mà Diệp Trần cũng rốt cục đuổi tại cái này trước đó, đem hắn Tân Long Quốc Thiên Hạ hoàn toàn một so một phục chế đi qua, giải quyết đây hết thảy sau, Diệp Trần xem như hoàn thành trong lòng của hắn một cọc tâm sự. Sau đó, Diệp Trần trở về Tân Giang Thành, trở lại nhà của hắn. Mà lúc này, Diệp Trần có thể trông thấy, lúc trước hắn gieo xuống thế giới chi thụ hạt giống, bây giờ đã trưởng thành chân chính đại thụ che trời, cao độ vượt qua 500 mét, sớm đã xa xa đem mặt khác thụ bỏ lại đằng sau. Bất quá, độ cao này, khoảng cách lúc trước Diệp Trần nhìn thấy cái kia đủ để che đậy toàn bộ Long Quốc Thiên Hạ thế giới chi thụ, còn có tương đối dài một khoảng cách, còn phải tiếp tục trưởng thành tiếp a. Diệp Trần trong lòng âm thầm nghĩ, bất quá, thế giới chi thụ là thủ, cũng là tương đương rêu rao sự tình. Bất luận kẻ nào đều có thể nhìn ra nó không bình thường. Diệp Trần đã nhìn thấy, tại thế giới chi thụ gốc rễ trước mặt, một nữ nhân đang theo dõi cây này tại nhìn. Nàng không nhúc nhích, nhìn cây này thời gian rất dài. Thẳng đến Diệp Trần chậm rãi hướng phía nữ nhân này phương hướng đi qua, nữ nhân thân thể lúc này mới giật giật, vừa quay đầu, sau đó ánh mắt nhìn về phía Diệp Trần phương hướng. Đây là một nữ nhân rất đẹp. Nữ nhân nhìn về phía Diệp Trần về sau, đầu tiên là lộ ra tiếu dung, sau đó chậm rãi mở miệng nói chuyện. Diệp Trần, đã lâu không gặp, còn nhớ ta không? Diệp Trần, ngươi muốn phát thệ, ngươi đời này chỉ thích ta một người nha. Đương nhiên, chỉ cần ngươi nguyện ý, ta nguyện ý cùng ngươi đi thẳng xuống dưới. Diệp Trần, đây là ta mua cho ngươi năm mới lễ vật. Ngươi mua cho ta năm mới lễ vật đâu? Mau đem tới nhà. Yên tâm, ta đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Hoa Tắc, Diệp Trần, ta vẫn yêu ngươi, đây là ta thích nhất cái kia xa xỉ phẩm dây chuyền. Rất đắt đồ vật, hẳn là hoa ngươi rất nhiều tiền đi. Còn tốt, chỉ cần là cho ngươi, tốn nhiều tiền hơn nữa đều đáng giá. Diệp Trần, Vương Triều công hội khai hoang, ngươi có thể mang ta lên sao? Không được, quá nguy hiểm, ta sợ ngươi thụ thương. Không nha không nha, ngươi liền mang ta đi. Vậy được rồi, ngươi đi theo ta đằng sau, ta bảo vệ tốt ngươi. Hoa Tắc, Diệp Trần, ngươi thật lợi hại nha. Ta càng thêm sùng bái ngươi. Chỉ cần đi theo phía sau ngươi, vung đẩy một chút mục sư trượng, thêm một chút huyết, liền khai hoang thành công. Diệp Trần, ngươi cùng hội trưởng nói một chút, ta có một người bạn muốn gia nhập chúng ta Vương Triều công hội. Nam nữ? Mặc dù là nam, nhưng là hắn thật chính là ta một người bạn bình thường, ngươi không nên suy nghĩ nhiều, ta cùng hắn không có khả năng có bất kỳ quan hệ, ta yêu người sẽ chỉ là một mình ngươi nha. Ngươi đối ta tốt như vậy, ta đều nhìn ở trong mắt, đi ở trong lòng. Vậy được rồi, ngươi đem người giao cho ta, ta đi cùng hội trưởng nói một câu. Diệp Trần, một hồi tam giai đoạn bột phóng thích đại chiêu lúc, ngươi không muốn né tránh, nhớ kỹ dùng kỹ năng trận địa sẵn sàng ta cho ngươi phóng thích thiên hưu chúc phúc, chỉ cần khiên qua một đợt đại chiêu, chúng ta liền có thể thuận lợi cầm xuống phó bản thủ thông. Theo bột ngập trời hắc viêm quần quần rơi xuống, Diệp Trần lại chậm chạp không có chờ đến Liêu Trúc Huyên tiên hữu chúc phúc. Đợi cho hắn quay đầu, chính trông thấy nàng đang bị nam nhân kia ôm vào trong ngực dở trò. Diệp Trần mỉm cười, đi lại bình tĩnh đi lên trước. Toàn bộ đường đi yên tĩnh ý mắng, hắn dừng ở trước mặt nữ nhân, sau đó mở miệng cười, đương nhiên nhớ kỹ ngươi. Liêu Trúc Huyên, ngươi vẫn là cùng ta trong trí nhớ ngươi đồng dạng, không có bất kỳ biến hóa nào. Nữ nhân doanh doanh cười một tiếng, nàng nói, Diệp Trần, ngươi có phát hiện hay không? Nếu như đem nhân sinh kéo dài đến một cái thời gian rất dài tuyến, khi chúng ta đứng tại hiện tại, quay đầu nhìn tới lúc trước những cái kia tình yêu sự tình, kỳ thật sẽ phát hiện, cái kia thật là không có ý nghĩa việc nhỏ. Diệp Trần sau khi nghe xong suy tư một chút, sau đó cười đáp lại, ngươi nói, đích thật là có mấy phần đạo lý. Hiện tại Diệp Trần, ngươi nói hắn có lúc trước bị phản bội lúc như thế căm hận Liêu Trúc Huyên sao? Chỉ sợ cũng không có. Thời gian sẽ để cho hết thảy hòa tan, bao quát cừu hận cùng yêu. Ngươi là một cái trọng tình nghĩa người. Vì cái gì nói như vậy? Bởi vì ngươi rất hoài cừu, trông thấy nơi này hết thảy đều để ta có chút hoài cừu. Ồ, hoài niệm người, thường thường trọng tình cảm giác. Liêu Trúc Huyên cười cười, ngươi không hiếu kỳ, vì cái gì ta sẽ xuất hiện ở đây sao? Diệp Trần thuận đối phương nói đi xuống. Ngươi vì cái gì xuất hiện ở đây? Liêu Trúc Huyên cảm giác dạng này Diệp Trần có chút không thú vị. Ngươi trước kia còn rất hài hước khôi hài, kia là đối khi đó ngươi, mà không phải đối về sau phản bội cùng thay lòng đổi dạ ngươi. Ngươi còn tại trách ta? Đúng thế. A, ngươi thật đúng là thẳng thắn đâu. Từ trên người ngươi học. Tốt à, nói cho ngươi, ta kỳ thật cũng là vận khí tốt, phân phối đến số một tranh tài hòn đảo. Nha. Ngươi thật là lạnh nhạt. Đúng, ngươi tổ đội sao? Chúng ta cũng là lão bằng hữu, cùng một chỗ tổ cái đội như thế nào? Tổ đội. Ngươi đây rồi. Đây. Chương 1805, trốn được lần đầu tiên, tránh không khỏi 15 chương 1805, trốn được lần đầu tiên, tránh không khỏi 15 phố giải có chút tiến tĩnh. Tại Diệp Trần nói tổ đội đầy về sau, hắn coi là Liêu Trúc Huyên sẽ như vậy coi như thôi. Nhưng không nghĩ tới, Liêu Trúc Huyên không chỉ có không có coi như thôi, mà là tiếp tục hỏi. Quy Khư thần chiến, tổ đội thi đấu có 3 cái danh lạch. Ngươi mặt khác 2 cái đội viên là ai? Diệp Trần nhìn chằm chằm Liêu Trúc Huyên, hỏi, ngươi muốn làm gì? Liêu Trúc Huyên khẽ cười một tiếng, để ngươi đội viên tự nguyện thoát khỏi đội, dạng này ta chẳng phải có thể cùng ngươi tổ đội cơ hội sao? Lời này mới ra, Diệp Trần trên mặt hiện hiện cổ quái cười. Liêu Trúc Huyên, ngươi vì sao như thế chấp nhất cùng ta tổ đội? Ngươi đi tìm người khác tổ đội không được? Liêu Trúc Huyên nói. Vậy không được. Ở đây, ta liền nhận biết một mình ngươi. Ta không cùng ngươi tổ đội, ta tìm ai tổ đội? Mà lại, cùng ngươi tổ đội, ta yên tâm. Diệp Trần nhướng mày. Ngươi yên tâm? Có ý tứ gì? Liêu Trúc Huyên mỉm cười. Ngươi đoán. Diệp Trần nhàn nhạt đáp lại. Ta không có hứng thú đi đoán. Trông thấy Diệp Trần lần này không thú vị dáng vẻ, Liêu Trúc Huyên trên mặt hiện hiện một vòng khó chịu. Nhưng là, nàng vẫn là phải khăng khăng đi hỏi, cùng Diệp Trần tổ đội có ngoài 2 người là ai? Diệp Trần bị hỏi phiền, chính là mở miệng nói ra, có một người, ngươi biết. Ta biết. Người bạn trai cũ. Bạn trai cũ của ta không phải ngươi. Liêu Trúc Huyên đột nhiên ý thức được. Diệp Trần nói tới lời nói này là có ý gì? Trong miệng hắn người kia là Hoắc Gia Hứa. Lúc này, Diệp Trần rõ ràng trông thấy, Liêu Trúc Huyên cảm xúc lập tức phát sinh biến hóa trọng đại. Chỉ gặp nàng sắc mặt âm trầm xuống. Tiện nhân kia, vậy mà so ta trước một bước cùng ngươi liên hệ với rồi. Có ý tứ gì? Diệp Trần không hiểu đi hỏi. Từ Liêu Trúc Huyên trong giọng nói, làm sao nghe? Nàng cùng Hoắc Gia Hứa giống như là tại cạnh tranh lẫn nhau một kiện nào đó sự tình một dạng. Cái này không trọng yếu, trọng yếu chính là Hoắc Gia Hứa ở đâu. Hắn đang bế quan, cũng nhanh muốn xuất quan. Rất tốt, chờ hắn sau khi xuất quan, ta vừa vặn ngay ở chỗ này, thù mới nợ cũ cùng hắn cùng một chỗ được rồi. Diệp Trần nghe vậy, không nói một lời. Bởi vì, loại này cùng loại, lúc trước hắn từ Hoắc Gia Hứa trong miệng cũng nghe từng tới. Từ Hoắc Gia Hứa thị rất trong. Tội ác tày trời người là Liêu Trúc Huyên. Nhưng là từ Liêu Trúc Huyên thị rất trong. Cái tên xấu xa này lại là Hoắc Gia Hứa. Cho nên, hai người kia ở giữa sự tình, đến cùng là ai là đúng? ai là sai? Cái kia đoán chừng phải chờ Hoắc gia Hứa Bế Quan, sau đó trở về Liêu Trúc Huyên trước mặt. Hai người đối chất một phen mới có thể kết luận. Lại qua một đoạn thời gian, Hoắc gia Hứa xuất quan. Hắn bế quan vị trí là Thái Sơn. Từ Thái Sơn sau khi xuất quan, rõ ràng có thể cảm giác được Hoắc gia Hứa thực lực so với trước đó, thực lực có chỗ tinh tiến cùng tăng lên. Hoắc gia Hứa cảm giác tương đương không tệ. Diệp Chân đề cử ngọn núi này làm bế quan chỗ, đích thật là tương đối tốt lựa chọn. Không hổ là Ngũ Nhạc chi sơn, bế quan hiệu quả chính là tốt. Ta cảm giác được, ta đã ẩn ẩn sờ đến đột phá cánh cửa. Chẳng lẽ, lần này Quy Khư thần chiến, ta sẽ có cơ hội sờ đến cái kia cảnh giới càng cao hơn sao? Lúc này Hoắc gia Hứa, tại sau khi xuất quan, cảm thấy tâm tình phá lệ tốt đẹp. Hắn xuất phát trở lại Diệp Trần một tay thành lập Tân Giang thành. Đợi cho hắn trở về sau, Hoắc gia Hứa cảm thấy một vòng kinh ngạc. Lúc này mới trăm năm thời gian, Diệp Trần vậy mà kiến tạo nhiều như vậy thành thị. Xem ra, đây là một cái quốc gia quy mô. Mà lại còn có nhiều như vậy cái khác người dự thi, tại Diệp Trần sở kiến tạo thành thị bên trong, vậy mà như thế hài hòa sinh hoạt. Dù là Hoắc gia Hứa bế quan trăm năm thời gian, hắn trong thời gian này đối với chuyện ngoại giới phát sinh tình hoàn toàn không biết gì, nhưng khi hắn trông thấy một màn này về sau, chính là có thể đoán được quá khứ trăm năm đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Rất nhanh, đợi cho Hoắc gia Hứa tìm tới Diệp Trần về sau, hắn lúc đầu muốn cảm tạ Diệp Trần một phen, cho biết hắn một cái rất tốt bế quan điểm, nhưng là làm Hoắc gia Hứa nhìn thấy Diệp Trần về sau, Diệp Trần nhìn xem nét mặt của hắn, mang theo một loại rất ánh mắt lộ vẻ kỳ quái. Diệp Trần, ngươi nhìn ta ánh mắt là có ý gì? Ngươi không biết ta rồi. Diệp Trần nhìn xem rốt cục bế quan trở về Hoắc gia Hứa, hắn cười cười, sau đó nói, ta đương nhiên nhận biết ngươi. Ngươi rốt cục xuất quan. Hoắc gia Hứa cười gật đầu, đúng vậy à, nhờ có ngươi để cử Thái Sơn, ta ở nơi đó bế quan tu luyện, thực lực tiến bộ không ít. Diệp Trần gật gật đầu, vậy là tốt rồi, thực lực tiến bộ vậy là tốt rồi. Nhưng không biết Hoắc gia Hứa vì cái gì cảm thấy Diệp Trần giống như trong lời nói có hàm ý ngay sau đó. Sự lo lắng của hắn quả nhiên là thành thật. Diệp Trần nói, có một cái lao bằng hữu của ngươi đang chờ ngươi. Nàng đã đợi ngươi thời gian rất dài. Hoắc gia Hứa nghe vậy sửng sốt một chút. Lao bằng hữu của ta? Chờ ta thời gian rất lâu. Lúc này, Hoắc gia Hứa còn tại trước trạc đàng hoàng suy nghĩ. Hắn có cái kia một chút lao bằng hữu. Mà đúng lúc này, Hoắc gia Hứa rốt cục trông thấy một nữ nhân thân ảnh xuất hiện ở trước mặt của hắn. Làm Hoắc gia Hứa trông thấy bộ dáng của đối phương, biểu tình kia cùng phản ứng như là gặp ma. Tại sao là ngươi? Hoắc gia Hứa kinh hãi nhảy một cái. Trước mặt Liêu Trúc Nguyên trên mặt vẻ tức giận, mười phần khó chịu nhìn chằm chằm Hoắc gia Hứa. Vì cái gì không thể là ta? Hoắc gia Hứa, ngươi tránh ta lâu như vậy, không nghĩ tới đi. Ngươi trốn được lần đầu tiên, tránh không khỏi 15. Cuối cùng là để ta ở đây bắt được ngươi. Một bên xem kịch Diệp Trần, đại não cũng linh hoạt đứng lên. Từ hai người này đối thoại đến xem, giống như là Liêu Trúc Nguyên đang đuổi giết Hoắc gia Hứa. Hoắc gia Hứa cắn răng, ai tránh ngươi rồi? Liêu Trúc Nguyên, đến tột cùng là ai làm việc trái với lương tâm, người kia trong lòng hiểu rõ, là ngươi dạ tâm bành trướng, muốn tranh đoạt thiên đỉnh chi chủ vị trí. Ta bất quá là bị ngươi kéo xuống nước, kịp thời nhảy thuyền, lạc đường biết bay lại có vấn đề gì? Liêu Trúc Nguyên nhìn chằm chằm Hoắc gia Hứa, nàng lạnh giọng nói, ha ha, kịp thời nhảy thuyền, lạc đường biết quay lại. Hoắc gia Hứa, ngươi thật đúng là sẽ cho ngươi mặt mũi thượng tiết vàng, không phải ngươi ngay từ đầu giật dây ta sao? Trông thấy tình thế không đúng, liền lập tức chạy trốn. Hoắc gia Hứa không cam lòng yếu thế phản kích, đó cũng là bởi vì chính ngươi tham lam. Nếu như ngươi đối với thiên đỉnh chi chủ vị trí không ngấp nghé, dù là ta lại thế nào giật dây, ngươi cũng sẽ không đi. Bản chất là bởi vì ngươi nội tâm tham lam, mà hành vi của ta bất quá là cho ngươi một cái lấy cớ thôi. Liêu Trúc Nguyên rõ ràng bị tức lấy, nàng chửi ầm lên, Hoắc gia Hứa, ngươi tên vương bát đản này, là ngươi bán ta trước đây. Ngươi đối ngoại mật báo, ngoài miệng nói cầu thí lạc đường biết quay lại, kỳ thực là ngươi đem ta cho bán. Ngươi bán liền bán, đằng sau còn muốn bỏ đá xuống giếng, cùng ta đối thủ cùng nhau đối phó ta. Như ngươi loại này nam nhân, làm được loại này phân thượng, thật sự là không có ai. Chương 1806, thanh toán cùng thù hận. Chương 1806, thanh toán cùng thù hận. Diệp Trần nghe Hoắc gia Hứa cùng Liêu Trúc Nguyên cãi nhau. Mặc dù nội dung không coi là nhiều, nhưng là Diệp Trần đã là nghe rõ 7-8 phần. Đại khái là minh bạch hai người kia ở giữa chuyện gì xảy ra. Bất quá, Diệp Trần chỉ là nội tâm cười thầm, ngồi xem hai người kia chó cắn chó một miệng lông, mà Liêu Trúc Nguyên cùng Hoắc gia Hứa hai người, quả nhiên còn đang bởi vì chuyện này điên cuồng cãi nhau. Nhưng mà, cãi nhau là ầm ĩ không ra một kết quả, bởi vì ai cũng không phục ai, ai cũng cho là mình có lý, cho rằng đối phương là sai. Dưới loại tình huống này, cãi nhau ầm ĩ đến cuối cùng, liền trực tiếp đến động thủ trình độ. Liêu Trúc Nguyên khó thở không thôi. Hoắc gia Hứa, hôm nay ta liền muốn thanh toán ngươi, đưa ngươi giết chết. Hoắc gia Hứa tính tình cũng tới. Ha ha, ngươi cho rằng ngươi có thể tùy tiện giết chết ta? Lúc này, Diệp Trần ra mặt, nhưng là cũng không phải là muốn đối hai người kia tiến hành khuyên can, mà là nhắc nhở bọn hắn, các ngươi đừng ở trên địa bàn của ta đánh nhau, muốn đánh đi ra đánh. Tại Diệp Trần nhắc nhở về sau, hai người kia trực tiếp rời đi Diệp Trần sở kiến tạo Tân Long Quốc Thiên Hạ địa bàn, sau đó đi bên ngoài đánh. Bất quá, dựa theo nguyên lai quê hương thế giới, Long Quốc Thiên Hạ bên ngoài là biển rộng mênh mông, nhưng ở nơi này giữ lại đại hải khu vực, thế nhưng lại là không có một giọt nước, chỉ có sâu không thấy đáy đại lục dường. Những địa phương này cũng có thật nhiều người dự thi tiến hành bế quan định cư. Hoắc Gia Hứa cùng Liêu Trúc Huyên liền tùy tiện tìm một chỗ. Hai người trực tiếp đánh nhau đứng lên. Mặc dù nói, bọn hắn đánh nhau động tĩnh rất lớn, nhưng lại cũng không có gây nên quá nhiều những người dự thi khác chú ý, dù sao tại tranh tài hòn đảo bên trên, thường xuyên sẽ có các loại người dự thi ở giữa chiến đấu, vô luận là thông thường luật bản, hoặc là vì tranh đoạt địa bàn đánh nhau, lại hoặc là thuần túy cừu hận ở giữa công kích lẫn nhau. Đây đều là chuyện rất bình thường. Liêu Trúc Huyên thực lực cũng không yếu, đồng dạng là ngũ giai chân thần, cũng là chuẩn thiên thần trình độ. Cùng Hoắc Gia Hứa ở giữa thực lực thuộc về là không sai biệt lắm. Cho nên, hai người kia thời gian chiến đấu tiếp tục vài ngày, mà Diệp Trần thì là đang quan chiến sau khi, cũng chờ đến bên ngoài Hồng Trần du lịch Lâm Thanh Mộng trở về. Một ngày này, trời trong gió nhẹ, Diệp tiên bối, ta du lịch trở về. Diệp Trần trông thấy quen thuộc thiếu nữ áo trắng chào hỏi hắn. Hắn cười cười, hướng phía đối phương gật gật đầu. Tiểu Mộng, ra ngoài du lịch một chuyến, thu hoạch như thế nào? Lâm Thanh Mộng cười gật đầu. Người ta thu hoạch rất lớn, kiếm thuật tinh tiến không ít. Mà lại, Diệp tiên bối mượn thanh kiếm này, ta hiện tại càng thêm có thể thuần thục đi sử dụng nó. Bất quá, Diệp Trần hỏi, bất quá cái gì? Lâm Thanh Mộng nói, bất quá, Diệp tiền bối thanh kiếm này tương đương lợi hại. Ta cho dù là dùng lâu như vậy, lại cảm giác được mình có thể chân chính phát huy lực lượng của nó, chỉ sợ không đủ 1%. Diệp Trần nhìn xem Lâm Thanh Mộng có chút thất bại biểu lộ. Hắn cười cười, an ủi, không nên gấp, dục tốc bất đạt, từ từ sẽ đến. Họ không có tận cùng, chỉ cần ngươi một mực tại tiến bộ, như vậy cũng tốt. Lâm Thanh Mộng được an ủi về sau, tâm tình cũng rộng rãi không ít. Mà lúc này, nàng chú ý tới phía đông phương hướng có hai người đang đánh nhau. Diệp tiên bối, ngươi thật giống như một mực tại nhìn bên kia, nhìn hai người kia đánh nhau sao? Diệp Trần gật gật đầu. Đúng. Lâm Thanh Mộng cảm thấy được cái gì? Trong đó có một cái nàng khí tức quen thuộc. Sau đó Lâm Thanh Mộng kinh ngạc nói, trong đó một người là chúng ta đồng đội a. Ngươi phát hiện? Vậy chúng ta muốn hay không đi trợ giúp hắn a? Không cần. A, hắn không phải chúng ta đồng đội sao? Không giúp hắn sao? Hắn lại không có hướng chúng ta cầu viện, ý tứ này không phải liền là không để chúng ta nhúng tay trợ giúp sao? Huống chi, đây là chuyện riêng của hắn. Vậy nếu như cầu mong gì khác viện binh lời nói đây, cũng không rút. Mặc dù Lâm Thanh Mộng cũng không biết chuyện gì xảy ra, nhưng là đã Diệp Trần đều cũng không nói đến tay trợ giúp ý tứ, cái kia nàng cũng sẽ không tự tác chủ trương đi làm cái gì. Hai người chiến đấu, đánh không sai biệt lắm thời gian gần một tháng, cuối cùng đã tới có dừng lại dấu hiệu ý tứ. Khoảng cách quy khư thần chiến chính thức bắt đầu, cũng đã là lửa xém lông mày. Diệp tiên bối, xem ra hai người bọn họ ở giữa chiến đấu hẳn là phải kết thúc đi. Lâm Thanh Mộng đều đã nhìn nhàm chán. Bất quá, đợi tại Diệp Trần bên người thời điểm, nàng ngược lại là không có cảm thấy rất nhàm chán. Diệp Trần nói, khó. Lâm Thanh Mộng hiếu kỳ, vì sao đâu? Diệp Trần nói, cái này hai là cựu nhân, kết quả cuối cùng tất nhiên là một chết một bị thương, hoặc là có một phương trực tiếp bị đánh đi ra. Nghiêm trọng như vậy sao? Lâm Thanh Mộng rất kinh ngạc. Vậy bọn hắn hẳn là huyết hải thâm cựu đi. Diệp Trần nói, bọn hắn trước kia là một đôi. A, Lâm Thanh Mộng càng thêm kinh ngạc, bọn hắn trước kia là nam nữ bằng hữu. Diệp Trần gật đầu. Lâm Thanh Mộng nói, cái kia đến tuột cùng là cái dạng gì thủ, có thể để cho trước kia yêu nhau hai người trở nên như bây giờ bất hòa trình độ. Yêu nhau? Diệp Trần đối với cái từ này cười cười, khả năng ngay từ đầu chính là tương hỗ là lợi dụng lợi ích quan hệ thôi. Lâm Thanh Mộng không có đang nói chuyện, cũng không biết suy nghĩ gì, mà sự tình phát triển cũng đích thật là như là Diệp Trần trong dự liệu, bởi vì Liêu Trúc Huyên quá điên cuồng, cùng Hoắc Gia Hứa hoàn toàn là tuân theo không chết không thôi thái độ, trực tiếp dẫn đến Hoắc Gia Hứa không nghĩ lại tiếp tục đánh xuống, bởi vì lại xuống đi, giữa bọn hắn đích xác phân ra thắng bại, nhưng là liên quan tới ai sống ai chết nhân mạng thắng bại, Hoắc Gia Hứa đầu óc cũng không đốc, đánh đến cuối cùng, cho dù chết không phải hắn, hắn cũng phải nguyên khí trọng thương, mà lại vạn nhất chết là hắn, hắn liền xong con bê. Nữ nhân ngu ngốc, đủ. Ngươi rốt cuộc muốn đánh tới trình độ gì? Dừng lại. Hoắc Gia Hứa dẫn đầu lựa chọn khuất phục, cho đối phương một bậc thang. Nhưng là, Liêu Trúc Huyên không có chút nào muốn cái này bậc thang. Ta muốn ngươi chết. Hoắc Gia Hứa đầu đều là đau. Ngươi liền không sợ chết chính là ngươi. Liêu Trúc Huyên nói. Không quan tâm. Cho dù chết chính là ta, cũng phải kéo ngươi cùng chết. Hoắc Gia Hứa sợ nhất chính là loại này. Mình không sợ chết, còn muốn lôi kéo người khác cùng chết. Không thể chơi vào, ta còn không trốn thoát sao? Hoắc Gia Hứa muốn trốn, nhưng Liêu Trúc Huyên không để hắn trốn. Liêu Trúc Huyên trực tiếp đẩy tranh tài hòn đảo truy sát Hoắc Gia Hứa. Hoắc Gia Hứa muốn bứt bỏ Liêu Trúc Huyên truy sát, vậy cũng chỉ có một cái biện pháp. Hắn trực tiếp bứt bỏ thi đấu, rời đi quy khư thần chiến. Lại là một đoạn thời gian quá khứ. Khoảng cách quy khư thần chiến chính thức bắt đầu, chỉ có 3 ngày thời gian. Mà một ngày này, Diệp Trần trước mặt đến một người, không phải Hoắc Gia Hứa, mà là Liêu Trúc Huyên. Nàng đứng tại Diệp Trần trước mặt, trên thân tản ra chiến đấu máu tanh mùi vị, đủ để chứng minh nàng cùng Hoắc Gia Hứa chiến đấu sao mà kịch liệt. Hắn ở đâu? Diệp Trần hỏi thăm Liêu Trúc Huyên. Liêu Trúc Huyên băng lãnh hồi đáp, cái kia hèn nhát sợ chết, trực tiếp thoát đi quy khư thần chiến. Hắn vào không được, hiện tại đội ngũ của ngươi, danh ngạch không một cái ra. Ta có thể tiến vào đi.